Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát Thân Tình Đại Hải Chúng Bồ Tát. Cần về để sáng ni na ba già má ra ta ba tướng đà giờ ta bà ma tấn đề giờ ta bà tấn đề du nghệ tấn bàn đề giờ ta bà cần gì ta bà ma ra đề ra ta bà tấn ra tấn mu nghệ ra ta bà ma tấn đề giờ ta bà giờ kiết giờ tấn đề giờ ta bà đa bà ma tấn đà dạ ta bà đây là dạ đà dạ ta bà ma bà lợi thắng yên đà dạ ta bà nam mô ăn ra đắng na đa đa dạ dạ nam mô a di đà bà lô kiên đế trước bàn đà dạ ta bà ăn đà điện đô mạng đà dạ bà sa dạ ta bà ăn điện đô mạng đà dạ bà sa dạ ta bà tấn điện đô mạng đa gia bà sa ya ta bà nam mô bổn sư thích ni ca mâu ni phật ni nam mô bổn sư thích ni ca mâu ni phật nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật cao siêu mầu nhiệm mà cơ duyên mới được thọ trì xin nguyện đi vào biển tuệ tinh tông giao nghĩa quyền di kính lại đứng thế tôn quy mạng mười phương Phật con nay vãng đại nguyện thọ trì kinh dường sư trên đền bốn ơn nặng dưới cô khổ tam đồ nếu có kẻ thấy nghe điều phật tâm bồ đề khi mang máu thân này sanh vào ca tình đồ nam mô vừa sư ôi tự phật bồ tát dường sư hỏi thượng phật bồ tát ni nam mô dường sư hỏi thượng phật bồ tát kinh dường sư lưu đề quán dương như lai bổn nguyện công đức tôi nghe giữ về mòn tấn đường phật châu vô giáo qua đến thành quán nghiêm dưới cây tiền nhà cùng với tám ngàn tỳ kheo ba vàng sáu ngàn bồ tát bát bồ tiên long người giới quỷ thần bà la môn cư sĩ quốc vương đại thần cung kinh thần phật thuyết pháp bây giờ văn tụ bồ tát như ba tầng lẫn quy gọi nhắm tay ngư văn bành rằng mặt đức thế tôn quý dân nói rõ danh hiệu bốn nguyện công đức thù tận của ca đức Phật mọi người theo đó tu hành được sanh công đức và nêu gương tốt cho chúng đời sau ân niệm bảo ý tới dẫn thù trở lại ông muốn ta nói danh hiệu bổn nguyện công đức chư Phật ở trần khởi bị nghiệm chướng buộc ràng luôn được bình an trong đời thượng pháp ông đàn lắng nghe và suy nghĩ kỹ ta sẽ về ông mà nói văn tụ sư lê bồ tát banh đàn chúng con muốn nghe cuối sinh thế tôn mơ lòng vị giao đưa bơ liền báo đề văn tụ sư lợi từ đây hướng đến phương đông cánh mười muôn ư cõi đưa chư và thế giới tên là tịnh lưu ly giao chùa cõi này là vạn vừa xứ lưu ly hoàng dương như lai mọi người tôn kính vì ngài biết đó thật thương cả pháp trời đưa mọi diện xảy đỡ trong đời giam giữa khó khăn làm thầy trời người là bậc tôn quý kia còn tu hành bồ tát có Phật mười ngày đại nguyện khiến cho hữu tình cầu chi được ngay. Nguyện tứ nhân ba nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề hào quang của ta chiều khắp vô lượng vô biên thế giới khiến chung hữu tình tây ánh quang đầy tấn tâm thanh thành đủ tứ trường phương siêng tu. Đầu đời biến chẳng có vọng chôn niết bàn. Hãy ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề thân ta như ngọc lũ ly trong ngoài sáng suốt tinh thần hoàn toàn ảo quang rực rỡ chiếu khắp mười phương ca chung hữu tình ở nơi tâm tôi cũng thấy trong tâm và được an lành thì tâm mãn nguyện. Tứ ba ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề dùng tri vương tiền dạy chung mưu tình khiến tình lẫn nhau làm do dân vào nước mạnh. Tứ ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hữu tình tu theo tà đạo thì ta khiến họ trở về chân đạo, nếu theo nhi thừa thì ta khiến họ cầu vô thượng giác. Từ năm ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hữu tình ở trong giáo pháp tu hành thanh tịnh thì ta khiến họ đầy đủ tam độ tịnh giới, nếu ai quy phạm mà nghe danh ta tâm liền thanh tịnh không đó ác đạo. Sao đã nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hữu tình thân hình hè ngã không đủ sáu căn sâu khi khờ khảo tai điệt mất mù nỗi năng ông liệu tại chân thật nguyện là ngồi điên cuồng chịu nhiều khổ não nghe được danh ta liền được khỏi bệnh thân hình đoan chân trí huệ sáng suốt. Ở bài ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hộ tình mang bệnh em nghèo không mà người cứu chữa không do gây nhờ nghèo cùng con khổ nghe được danh ta liền được khỏi bệnh thân tâm thanh tịnh nguyện tu xâm dày. Nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hộ tình mạng thân phụ nữ chịu nhiều đau khổ muốn cầu ra khỏi nghe được dân ta thân tâm thanh tịnh đủ tướng trường phù thiên đến vô thượng Bồ Đề. Chính ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có hộ tình xa vào lời ma ta cháu rằng muốn ta dùng phương tiện ai thấy cho họ kiên cõi đường mê tu hành Bồ Tát chứng quả vô thượng Bồ Đề. Người đã hiện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có ngộ tình giới gì vô minh phạm phải sai lầm nên bị giam cầm chịu nhiều đau khổ nghe được danh ta tất cả khổ ấy liền được tiêu trừ. Nguyện tử mời mong ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề đều có người nào nghèo cũng đôi các vị cầu tấn ăn mà tạo nghiệp ác nghe được danh ta truyền lòng tỏ đề ta nhiên họ có đô văn thần hòa dạy ba bậc khiến cho được vô thượng Bồ Đề. Nguyện mời hai ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng Bồ Đề nếu có người nào nghèo cùng mẹ ngã không có ao mặt mũi mồng các nghe đôn đông lãnh dạy dầu nghe được danh ta chuyên lòng tỏ trì thì ta khiến họ có đủ đồ dùng đi phụng tốt đẹp của báo chữ thừa. Lại nè văn tù xứ lấy công đức của văn như xứ ông đây ghi bàn vì tay các ông nên quyên chung sanh nguyên về gọi tên của văn như xứ biết gọi vật ấy đắng bằng lưu lý cây bao tặng hào tình đau của văn nhi đã là nơi hồi ngộ của nhiều bồ tát như danh bồ sư dưới sự dẫn của ai bồ tát những hoàng biên chiếu nguyệt quang biên diêu bằng đại sĩ chờ tiên danh bao của vận vừa xưa. Tổ chư lời ở thế giới này lại có nhiều người không biết lành dữ ấm lòng bọn sẻn thiếu hẳn đứng tình không ưa bồ thí tham lam ích kỷ cướp đoạt của người sau khi qua đời sanh làm ngã quy đôi khang khổ sợ nhớ niệm danh điều của Phật vừa sự sanh lại làm người nhà công từ ngày nhớ còn ngã quy nâng anh bồ thí giúp kẻ nghèo cục tăng trưởng thiện căn tu bồ tát pháp lại đỡ trong nơi ngu đường ngó kẻ phá giới làm bằng danh kiên ghen mình nhớ người tôn tàn ác quỷ làm bằng giới mà khi chết lại già ác đào nếu nghe danh hiệu cố vận vừa xưa đường mê mở nhân quay về gần nhà ông lao kinh tờ tạm bào ông đóng nghe nhiều thanh tô lúng đổ cao siêu trông lên bờ giá cho hợp ca nhiêu bị kẹn em vợ cây quý thần hoặc là phù thị em đôi trù éo khổ sở vô cùng nếu tụng vượt sứ tiêu tài thần chủ thì kẻ ôn dữ cũng phải hiền lành và phát lòng thành quý tam bảo nếu có bằng tự tu theo định độ pháp môn những như nguyên tâm nên lưu mạng chúng ma nghe danh sư nam mô vừa sư vẫn vừa sư vẫn thì cũng sẽ được văn thù sư lời bồ tát quan thế âm bồ tát bồ tát bồ tát y bồ tát mô đà hoa bồ tát dưỡng bồ tát Di Lặc bồ tát từ khắp mười phương chỉ lối đưa đường đến nào tấn báo danh trong Phật Di Đà vẫn lên ngôi trời đời đời hướng vô tội trời khi ở sanh lại nhân gian làm chuyện lưng dương được người tôn kính bốn phương yên tịnh không có mà khuyến qua mọi nhà riêng tô tâm tiến ma nghiệp thanh tình đủ tướng trường phu này chẳng đồ chớ lời sao khi tâm đạo rước phạm giờ sơ phán tâm đời từ liền vào chánh định qua phương trên định thiết đà la ni thần chú tiêu tài khiến cho ba cõi bốn loài không còn dẫn bền quái an chư bồ tát danh ở đời sau gặp bệnh an nghỉ nên thì chúa này vào bán nước sẵn không cơm gì trùng cho bệnh nhân dùng liền đường khỏe mạnh bồ tát đang hành làm cuộc của người phương nhiều do lừa hiện đời được người kinh trọng chết lại theo Phật dược sư tình tấn thiên tu sẽ thành vô thượng danh giác bây giờ vẫn tu bồ tát kinh vẫn duyên ba kinh này dài ảnh chờ tái cô đời mơ đạo tư vẫn lai bao điều có người nào cũng vừa câu vừa thì chưa phải tạo bảy tượng của vẫn vừa xưa cao giải hoa dẫn hương đốt đèn tục mang giữ tâm thanh đền gỗng dẫn gỗng buồn tưởng do chúng hương người tâm như hồ lượng nhờ bổn nguyện không đức ngũ phần dư sự đóng đúng duy tư giai người làm phước thì được công đức không thể nghĩ bàn vượt núi băng ngàn luôn gặp tai nạn nước trôi lửa cháy quang lại hành hình dưới biển cá kình trên non hồ giữa sơ tơ đóng xà giặt và khắp nơi hết đường chạy thôi nhờ có căn lành đời trước nên nhớ danh hiệu của phần vừa sư tự tăng thần chú nhiếp niệm thọ trì tất cả tội này theo đây tàn mất nếu có vẫn tự là vọng ngâm như giờ đó tám đô kinh nói động ngôn tà dưỡng sư lưu lý quan như Như Lai nhờ công nước này gọi đường sanh tử nếu có vô nữ nhiều gỗ lũ sanh sức lực tiêu tan tưởng chừng phải chết đời giờ nghe được danh hiệu vô văn nhờ giữ lưu ly quan như Như Lai liền hết khổ đau hà danh mau lẹ mẹ con bình an. Rồi anh em có tin việc ấy anh em đứng dậy mà bận vẫn rằng mặt trăng nóng lên mặt trời lạnh lại lời nói Như Lai không bao giờ sai nhưng chúng đời sao tránh ai tự cao không tin lời Phật sẽ bị đọa lạc ở chốn tam đồ. Bây giờ dòng chúng mỗi đây có một Bồ Tát tên là Ngũ Tô quỳ gối chăm tay bạch dưới vẫn rằng bạch đường đầy tốn giáo kỳ Như Lai diệt độ những người đau khổ bên nặng ốm gầy bà con bạn bè cứu chữa mà vẫn không gói lại tay giữ và dìm mà sau khi kiếm cho đưa hồn về địa phủ đang vào xéo xử nếu có vẫn tử về người bánh này được đủ bảy thầy cùng mang hết lòng cầu nguyện đức dưỡng sơ lưu ly hoàng dương Như Lai thần tướng người này có thể trở lại như rõ mọi việc ở chốn âm ti cho nên từ đây năng tu phước dẫu sanh trong đời ngũ trường mà vẫn an lành. Bây giờ anh muốn hiểu rõ ràng về đèn của mạng cùng với thần phán làm sao giải quán cho người đã chết cô thân Bồ Tát bạch đức A Nan ở trong thế gian đều có kẻ bệnh muốn đưa bình an tất cả người trong bài giữ tám phần trái giới mới có bố thí cúng dường chúng tăng lập đàn treo quán tục mãn rước đủ mấy thầy đình trước bảy hình tượng của Phật dưỡng thứ 49 ngày đêm đốt đèn bổn mạng chư tăng cầu nguyện lễ Phật dược sư giải ít trừ tay thần chúc làm đủ việc ấy bên cổ tiêu trừ. Bây giờ nắng nó làm sao cũng nhớt mà đúng dung tim cứu toàn Bồ Tát đưa liền thầy tôn có giải dính lỗi quanh hồ ta nguyên làm phen và đèn đúng mặn để gọi tai nạn được sống lâu dài trên tư hoành này đặt chứ ánh số nhưng vì quá khổ nên phải chết qua nhờ người bạn công đô tuôn tan công người chậm sống đến công đang chết mà phải qua đời thứ hai nhường kẻ chơi bời làm mê thủ sân thứ ba vì bất bị sư tử hình thứ tư chết chìm thứ năm chết cháy sáu bị an thù thứ bảy rơi từ trên cao tam bị gỗ đau vì lầm thuốc đồng thứ chín mai mong về thiệu thực ăn phải bị chết quán nên làm quanh tử lại đường nắng cho nó tây gian đường làm những nghiêm như sự bằng nên giảm tuổi đời ta khuyên các người vọng sanh tu phước để được đó mặn lâu dài bây giờ trong chúng ngôi này mười ai dùng so đại tướng cùng với thần binh tâm nguyện tám bảo hòa nguyện gì đạo cứu giúp người đời bất cứ nơi nào vĩnh này lũ bố nguyên lòng ủng hộ người chỉ gánh này to gọi đàm tay cầu chi được nay và trong lúc ấy năm mà gụng tên ta vào nhi đúng như tay thần dưỡng nguyện đầy đủ mười tao nhi đã tên của chúng ta là gụng thì là đại tướng vẫn nhiên là đại tướng mềm đại tướng an để là đại tướng an để là đại tướng giang để là đại tướng nhớ đạt la tướng ba di là đại tướng ma hổ là đại tướng dân đàn là đại tướng nhiêu độ là đại tướng tỳ là đại tướng thường ở ta bà thân ca liền gạn mười anh dưỡng xa đại tướng cũng với thân bệnh cứu khổ độ sinh, đền ơn chư Phật A Nan lời bạch kinh gọi tên gì làm sao thọ trì sinh Phật chỉ bảo thế tôn dài đỏ sinh gọi vừa xứ lưu ly hoàng dưỡng như lai bốn nguyện công đức ngay thập nhị thần thương nhiều ít hữu tình kết nguyện thần chú cung gọi bản trừ những tiên hiện chướng mà thọ trì Phật nói lời này như đại Bồ Tát ban bộ thiên long tất cả thế gian đại đức nàng tám ngàn thánh tăng đều trắng vui mừng tình đo vũng anh dương sư quan đăng dương hùng nam mô bạn già vàng đế bề xa lũ đô tinh lũ ly ba lần ba gia xa gia đàn bà yết đa gia gia đế tam niêu tam bồ đà gia đa đi tạng bế gia đề bế gia đề sang xa tam bồ yết đế tổng a mô bản gia phản đế bế sang xa lũ lô thân bồ lê bản lần bà ngắn ra xa gia trắng tài yết đa gia đàn đế tam niêu tam bồ đà gia đáng địa tháng bề sáng thể bề sáng thể bề sáng xa tam bồn biển để có an nam mô ấn gia văn đế mê dần xa lô nhô thân lô lê ma lăng bàn nhớ xa nhớ đô ta hiến đô nhớ nhớ đế tam miếu tam bồ đà gia đáng địa tháng bề ra thể bề ra thể bề ra xa tam bồn biển để có an nam mô bản gia văn đế mê sáng xa lô lô thân lô lê bán lặng bạn ăn ra xa già đắng ta yến đa gia đắng đế tam biểu tam bồn đà già đắng địa tạng bể sáng thề bể sáng thề bể sáng xa tam bồn đường để toán an nam mô ấn gia văn đế mê sáng xa lô nhô thân lô lê ba lần mạng nhớ xa nhớ đô ta yến đa nhớ nhớ đế tam biểu tam đa gia la địa tạng bê gia đề bê gia đề bê gia sa tam bồ biệt đế đó a mô bản gia bản đế bê sáng xa lô lô thân lô lê bán lận bản ăn ra xa gia đàn đa yến đa gia đàn đế tam biểu tam bồn đà gia đàn địa tạng an bê sát thề bê sát thề bê sát xa tam bồ biệt đế đó a nam mô gia bản đế mê dần xa lũ vô tinh lũ lì ma lần mạng giờ xa nhớ đơ ta yên đá nhớ nhớ đi tam biểu tam bồ đà giờ đăng đi tạng bê giờ thề bê giờ thề bê giờ xa tâm mô yên đề tón a tâm mô bạn già bạn đế mê sáng xa lũ lô tinh lũ lì bán lần bạn ăn ra xa già đăng ta yên đá già đăng đi tam biểu tam bồ đà giả đáng địa tạng bệ sáng thể bệ sáng thể bệ sáng xa tam hồn biển để có nam mô ấn gia văn đế mê sáng xa lô nhô thân lô ly ba lần bạn nhớ xa nhớ đô ta yên đa nhớ nhớ đi tam biểu tam bồ đà giả đáng địa tạng bệ gia thể bệ sáng thể bệ sáng xa tam hồn biển để có nam mô bạn gia văn đế mê sáng xa lô lô thân lô ni bán lặng bán ăn rơ xa già đặng thái yết đa già ra hàng để tam điệu tam bồn đà già đang địa tạng an bề sáng thể bề sáng thể bề sáng xa tam bồn biển để có an nam mô ấn gia văn đế mê sáng xa lô nhô thân lô ni ba lần bán nhớ xa nhớ đô ta yết đa nhớ nhớ đi tam biểu tam bồ đà gia na địa tạng bê gia thề bê sáng thề bê gia sa tâm mô biệt đế to a nam mô bạn già bạn đế bê sáng xa lô lô đâm lô ni bán lần bạn ăn rớ xà gia đặng thái yên đa gia ra hàng đế tam biểu tam bồn đà gia đang địa tạng an bê sáng thề bê sáng thề bê sáng xa tâm mô biệt đế to a nam mô gia bạn đế bê sáng xa lô đô thân lô lê ba lần bạn nhớ xa nhớ đâu bà yên đã nhớ nhớ đi tam miều tam mô đa già đang được tăng bề giờ thế bề dân thể bề dân xa tam mộng miên đế toàn nam mô bàn già bàn đế bề sáng xa lô lô đấng lô đề bằng lăng bằng rỡ tam già đẳng thái yên đa già đang để tam miều tam bồn đa già đang đề tăng bề sáng thể bề sáng thể bề sáng xa tam mộng miên đế toàn nam mô ấn gia bàn đế mê là xa lô nhô thanh lô lê ma lăng bằng nhớ xa nhớ đăng thái yên đa nhớ nhớ đế tam miều tam bồn đa già đang đề tăng bề giờ thế bề giờ thế bề giờ xa tam mô miên đế toàn nam mô bàn già bàn đế bề sáng xa lô lô thanh lô lê bằng lăng bằng ấn gia xa già đăng thái yên đa già đăng đế tam miều tam bồn đa già đang đề tăng an bề sáng thế bề sáng thế bề sáng xa tam mô miên đế toàn nam mô ấn gia bàn đế bề sáng xa lô nhô thanh lô lê ba lăng bằng nhớ xa già đăng thái yên đa già nhớ đế tam miều tam bồ đa già đăng đề tăng bề giờ thế bề sáng thế bề giờ xa tam mộng miên đế toàn nam mô bàn già bàn đế bề sáng xa lô lô đến lô lê bằng lăng bằng ấn ra xa già đăng thái yên đa già đăng đế tam miều tam bồ đa già đăng đề tăng bề sáng thế bề sáng thế bề sáng xa tam bồ miên đế toàn nam mô ấn gia bàn đế mê sáng xa lô nhô thanh lô lê ba lăng bằng nhớ xa nhớ đăng thái yên đa già nhớ đế tam miều tam bồ đa già đăng đề tăng bề giờ thế bề sáng thế bề giờ xa tam bồ miên đế toàn nam mô bàn gia bàn đế bề sáng xa lô lô đến lô lê bằng lăng bằng ấn ra xa già đăng thái yên đa già đăng đế tam miều tam bồn đa già đăng đề tăng bề sáng thế bề sáng thế bề sáng xa tam bồn miên đề toàn dạy kiến dạy kiến dạy quan kiến nghiệm chướng bao đời đều dạy hết rửa sạch lòng trần phát tâm thành kinh đội trước Phật đại cầu xin giải kiết dược sư Phật dưỡng sư Phật tiêu tài diên đội dược sư Phật tùy tâm bán nguyện dưỡng sư Phật nghe dài kiến dài nghiêng dài quán kiến nghiệm chương bao đời đều dạy ơn rửa sạch lòng trần phó tâm thần trình đôi đưa bằng đài cầu xin giải kiến dưỡng sư Phật dưỡng sư Phật tiêu tài nhiên thọ dưỡng sư Phật tùy tâm mang nguyện dưỡng sư Phật dạy kiến dạy kiến dạy quan kiến ơi nghiêm trưởng bao đời đều dạy hết mê rửa sạch lòng trần phán tâm thành kinh đôi trước Phật đại cầu xin giải kiết dưỡng sư Phật dưỡng sư Phật tiêu tai diện thọ dưỡng sư Phật nghệ trị tâm bán nguyện dưỡng sư Phật nam mô dưỡng sư hội thượng Phật Bồ Tát nam mô dưỡng sư hội thượng Phật Bồ Tát nam mô dưỡng sư hội thượng Phật đại dược gió trợ tiền chân phá tại ta bà thiên lòng bác bộ điều trừ nghĩ tạm ngoại đạo phải tránh xa nam mô pháp chư thiên bồ tát nam mô pháp chư thiên bồ tát nam mô pháp chư thiên bồ kinh quang từ đại bồ tát anh tâm bơ nhã bơ nay công độ như thế cô ấn xá lợi tự sanh bấn dị công bấn dị sanh ra tân thị công ngâu nương ni sanh đà đường anh tư nhiệm bụng như thế xa lời nữ thị như pháp công tư mong sanh bấn dị bấn cầu bấn định ba tăng bấn giảm thị cô công dụng mơ sanh mơ tà tướng hành tướng vô thì do sẵn thân đơn vì dũng pháp do nhân giới này chi do ý thân giới do mình diệt do mình tờ này chi do lao tử diệt do lao tử thận do cổ thành diện đạo vô diện vô thân nhĩ vô sa thân mô đề thân đói văn nhà ma la mân na ngô tâm vô ai ngài vô ai ngài ngô vô bằng tâm thế như vận y nhà mà là mẫn đa ngô nắng đâu la la nó miêu tam bồ đề hồ di vẫn nhớ mà là mẫn đa thế đại thằng chú thế đại mình chú thị vô tượng vô thằng chú năng chờ dần thiên ở trên thiên bằng ở cô thiên bằng nhà ba la mẫn đa chú thân thiên chú diện đề hiện đề ba la hiện đề ba la tăng hiện đề bồ đề tát bà ma hiện đề ma la hiện đề ma la tăng hiện đề bồ đề tát bà ma hiện đề ma la hiện đề ma la tăng hiện đề bồ đề tát bà cúi đầu sám lễ dược nghe sư nguyện cho ba tấm tiêu trừ nạn tai lại cầu quan âm như lai tâm thịnh cô khổ hẳn ngày chúng sanh cõi đời tật bệnh tử sanh mỗi ngày nguy hiểm đấu tranh đủ điều sáng ra từ sớm đến chiều biến bao tai nạn rất nhiều tử sanh thấy đời liệt liệt quanh quanh miên mồi phu quế công dân tạo thần nguyện ngài đức cả tầm bà thân cầu xin cứu cổ ban lành nhân dân chúng con lễ bái quan âm ma số gà tương cứu độ từ tâm biết trần tai cầm mà dương liệu ân cần cũng bình tình thủy dưới dân cảm lộ coi đời sanh tử mơ hồ phù du cõi tạm cơ đồ lưới theo. Hằng nghe ngài tai nạn rất nhiều, cầu ngài cô khổ mới chiều quá thân độ đời ba tấn vàng dân khắp cùng pháp giới trọn phần an vui. Cha sanh con thảo dưỡng nuôi, mẹ hiền đức độ khiến xuôi làm lành. Nhà nhà lạc tỉnh thân bốn mùa tam tiết quá xanh thuận hòa nhân dân lạc nghiệp âu ca hòa bình thế giới quốc gia an lành chánh điều hòa hòa bao sáng sân tìm đường đau đứng cha lành thính ca tùng mà kinh niệm Phật Di Đà cầu cho ba tánh toàn gia lành. Thiền tiền phương quả diện thần khắp cả nam nữ tâm dân hiện từ mỗi người tật bệnh tiêu trừ nói theo chân pháp mê bổn sư tu hành chúng con lệ bay đi thành nguyện mau ra khỏi tư sanh lưng hồi cõi đời khổ nào lắm ôi quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng. Nam mô Tịnh Độ Lạc Bang giấc chiều đệ tử Tây Phương mau về tiểu trái các đường thần vô nắng mồ tam mẫn đa mô đa nắm đa băng đa đề đa xá ta nằm đa đi đa ngắn kế hồng hồng nhầm bà ra nhầm bà ra bác ra nhầm bà ra ca nhâm bà ra đề sang cha đề sang xa sang chi đề sang chi đề ta vẫn cha ta vẫn ca biên đề ca thân người về ta bà nam mô tam mẫn nam mô đa nam ma mẫn giờ đề a na sa ta nam nam đa đề ta ăn cái ông nhâm bà ra nhâm bà ra mắt ra nhâm bà ra mắt ra nhâm bà ra đề sang xa đề sang xa đề đắng nhé đề ta vắng nha ta vắng nha miền đấy đa ta gì về ta phản á mô đà mang đa mô đà nằm á bán đa đề á đa xa ta nắng nắng ta đề ta ăn kê hồng hồng nhầm bà đa nhầm bà đa bán đa nhầm bà đa bán đa nhầm bà đa đề sẵn sàng sanh ra dần di đề sanh di đề ta vấn tra ta vấn tra viên đề ca tấn trị dễ ta ba nam mô tam bản đa mâu đa nam bản đa đề a đa sa ta nam nam đa đề ta ngắn kê kê kê kê hồng hồng nhập ba ra bà ra bán ra nhâm bà ra bán ra nhâm bà ra đề sanh xa đề sanh xa sanh chi đề sanh chi đề ta vấn tra viên đề ca tấn đề giờ ta ba nam mô tam bán đa mâu đa nam ma bán đa đề a đa sa ta nam nam đa đề ta kê kê kê kê ông hầu nhâm bà ra nhâm bà ra mắt ra nhâm bà ra mắt ra nhâm bà ra đề sanh xa sa đăng ye đề đăng ye đề ta văn gia ta văn gia viên đề ra đăng ye ta văn nam mô đà mạn đế mô đà nam ma bán ra đề a ra sa ra nam nam tăng đề ra an kê kê kê ấy kê ấy hồng hồng nhâm bà ra nhâm bà ra bát ra nhâm bà ra ra nhâm bà ra đề sanh ta đề sanh sa sanh chi đề sanh chi đề ta vẫn ta ta vẫn ta viên đề ca tấn trì về ta ba nam mô nam mắng đa mô đa nam ma mắng gia đề a đa sa ta nam nam đa đề ta kê kê kê kê ông ma ba nhâm bà ra nhâm bà ra mắng gia nhâm bà ra mắng gia nhâm bà ra đề sa sa đề sanh sa sanh chi đề đề ta vấn gia ta vấn gia viên đề ta tất về về ta phải ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện từ bi thường gia hộ nguyện ngày an lành đêm an lành đêm ngày sau đời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện tam bảo thường gia hộ để ngày an lành đêm an lành là đêm ngày sau thời đều an lành tất cả các thời đều an lành xin nguyện hộ pháp thường ủng hộ nam mô tiểu tài giang các tượng bồ tát nam mô tiểu tài giang các tượng bồ tát nam mô tiểu tài giang các tượng bồ tát dùng kinh công đức rất nhiều xin đem hồi hướng tiêu diêu gặp cùng chúng sanh phàm giới cộng chung ma đầy đủ duyên phúc an lành về đây nguyện tiểu ba chương từ đây tâm khai chí to ngày ngày an vui quán viên tội chướng sanh rồi bồ tát hạnh lớn vùng bồi mấy sao công ơn bồ tát chuông tròn nguyện sanh chánh phẩm xen vàng tây phương qua nọ hiện cảnh chân thượng em vô sanh bậc thối là đường người tu nguyện đem hướng đưa công phu hướng về khắp cả người tu người đời chúng sanh vô coi trời đều thành Phật đạo thánh tới vinh hằng nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh nam mô đồng phương giáo chủ tiêu tai viên thọ dược sư lưu ly quán vương Phật tác đại chứng minh nam mô nhĩ căn viên thông tầm tinh cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi linh cảm ứng quan thế âm bồ tát tác đại chứng minh phục nguyện dược sư hải hội lưu ly tướng quan bát đại bồ tát giáng kiếp thường thất phật quảng tiên dương nhật nguyệt quay quang công đức thật năng lượng thượng lai hiện tiền đệ tử chung đấng cung đối Phật tiền thành tâm phúng tụng kinh dược sư bổn nguyện công đức đệ tử chúng con kính ngưỡng nguyện cầu Đức Phật dược sư giáng phước Đức Di Lặc ban vui, dân thù khai cơ Quán Âm thường cứu khổ, dân lời Phật tổ chúng con lập đàn dược sư, cầu 12 dược so thần tướng phát tâm từ, xin cứu thoát Bồ Tát thường gia hộ cập đồng thời nguyện cầu 10 phương chư Phật chư Bồ Tát chư hiền thánh tăng thiện long hộ pháp thì từ lân mẫn quan giáng đàn tràng chứng minh gia hộ thượng chúc Phật nhật tăng quy pháp lưng thường chuyển phong điều vũ thận quốc thế dân an thế giới hòa bình chữ tay tiêu diệt dịch bệnh sớm tiêu trừ thường quạch kiết tường vĩnh ly khổ ách đồng hưởng nguyện công ma đức kỳ phước kỳ an giải bệnh kim vì bệnh nhân nguyễn văn úc hành canh 43 tuổi Phạm Thị Tiết Linh pháp danh Khánh Ngọc 29 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Xuân 31 tuổi, cập kỳ phước kỳ an. Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thành Bôn, Đặng Thị Bạch, Tiết Lê Thị Ngọc Diệu, Nguyễn Thị Bích Trâm, Nguyễn Thị Kim Thoa, Nguyễn Trấn Anh, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Thị Bạch Cúc, Nguyễn Thị Bạch Mai, Lê Văn Thiệu, Nguyễn Văn Tài, Nguyễn Tiến Duy, Nguyễn Thị Thu Lan, 39 tuổi, cẩm kỳ an. Phạm Thị Trương, Ngọc Như Thiện, 79 tuổi, Nguyễn Khánh Linh, Diệu Phật, 43 tuổi, Nguyễn Đăng Khoa, Minh Dũng, 15 tuổi, Nguyễn Đăng Tân, Trí Đăng, 47 tuổi, Cao Minh Toàn, Trí Toàn, 40 tuổi, Văn Chương Kim Huệ, 71 tuổi, Phạm Thị Thu Diễm, 43 tuổi, Trương Thị Hòa, Diệu Thiện, 89 tuổi, Nguyễn Thị Làng, Diệu Phúc, 97 tuổi, Nguyễn Phú Cường, Minh Tấn, 27 tuổi, Ô Thị Mỹ Phượng, 51 tuổi, Nguyễn Thị Anh Thường, Bảo, 88 tuổi, Lương Giả Hân, Thường Thuận, 2 tuổi, Đỗ Tấn Tài, 80 tuổi, Nguyễn Thị Tốt, Thường Thọ, 65 tuổi, Lê Thị Hiệu, Nguyễn Thức, 80 tuổi, Nguyễn Thị Lâm, Diệu Nghiêm, 80 tuổi, Nguyễn Thị Anh Ngọc, Đặng Nguyễn Thành Hồng, Công Nguyễn Đặng Nhà Phương, Nguyễn Đặng Minh Đông, Nguyễn Dân Dây, Phạm Thị Anh Sen, cặp Kỳ An, Vũ Đức Lợi, Nguyễn Thị Mỹ Lợi, Trương Thành Tâm, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ Phúc, Trần Thị Hiền, Ngô Thị Hà, Trần Quảng Trung, Nguyễn Thị Thanh, Đỗ Thị Sấn, Quỳnh Minh Biết, 72 tuổi, Phan Ngọc Phúc, Lê Thị Kỷ, Mai Minh An, Nguyễn Đình Dư, Nguyễn Ngọc Châu, Nguyễn Châu Nhật Phương, Nguyễn Đình Trương, Nguyễn Thị Hồng Đẹp, Cao Thị Hồng Khánh, Trần Thị Hồng Loan, Trần Thị Hồng Hạnh, Trần Quang Vi, Trần Thị Hồng Quá, Trần Hồng Phấn, Trần Quang Thịnh, Trần Thanh Hoàng, Trần Hoàng Lâm, Trần Hồng Hân, Nguyễn Văn Tu, 67 tuổi, Nguyễn Thị Tốt, 71 tuổi, Nguyễn Sông Quỳnh Như, 39 tuổi, Cao Kiên Quốc, 40 tuổi, Cao Nguyễn Dự Ý, 9 tuổi, Nguyễn Đình Cư, 69 tuổi, Nguyễn Sông Tân Khoa, 35 tuổi, Nguyễn Thị Quá, 37 tuổi, Trần Đức Truyền, Bá Thị Quế, Trần Đức Tấn, Trần Phương Linh, Cẩm Kỳ, Nguyễn Thị Kim Loan, 52 tuổi, Trương Quốc Minh, 58 tuổi, Nguyễn Thị Thanh Phong, 60 tuổi, Trần Trung Dũng, 61 tuổi, Nguyễn Minh Đạt, 45 tuổi, Nguyễn Trần Thương Thương, 59 tuổi, Tống Thị Thanh Minh, 55 tuổi, Nguyễn Đặng Kim Ngân, 59 tuổi, Gió Thị Quá, 68 tuổi, Trần Gia Hân, 6 tuổi, Trần Thị Hương, Nguyễn Hoài Cung, Lý Thị Biến, Lý Hoàng Phượng, Phạm Thị Khanh, Nguyễn Tuấn Kiệt, Vũ Thị Khuyên, 69 tuổi, Trần Thị Trâm, 38 tuổi, Nguyễn Thị An, Nguyễn Văn Cấp, Phạm Thị Thanh, Nguyễn Quốc Tiến, Nguyễn Thu Hạnh, Nguyễn Quốc Tiên, Nguyễn Thị Bình, Lưu Văn Di, Tới Bạch Thị Hận, Lưu Bạch Thí Quỳnh, Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn Văn Khải, Nguyễn Thanh Bình, Dương Thị Năm, Gió Đình Hoàng, Phạm Thị Kim Phượng, 43 tuổi, Nguyễn Thị Hoàng Lâm, 76 tuổi, Nguyễn Thị Quỳnh Giáo, 49 tuổi, Trần Văn Ngọc, 50 tuổi, Nguyễn Thị Hồng Cúc, 55 tuổi, Lễ thị đẹp 70 tuổi Nguyễn Ngọc Thu, gió thị nở 59 tuổi Phan Văn Lộc, 64 tuổi Nguyễn Thị Kim Ánh, Quỳnh Văn Dân 56 tuổi Phan Thị Bánh 52 tuổi, Tiêu Thị Hạnh 64 tuổi, Tiêu Thị Lan 72 tuổi, Nguyễn Văn Tuấn 36 tuổi, Quỳnh Ngọc Trân 31 tuổi, Nguyễn Hữu Tính 11 tuổi, Nguyễn Anh Thư 8 tuổi, Lưu Gia Bảo, Nguyễn Hồng Phê, Phạm Thị Thanh 73 tuổi, Châu Thị Kim Trang, Trần Khánh Khoa, Nguyễn Văn Hùng, Nguyễn Thị Hiệp, Nguyễn Thị Hòa Cập, Kỳ Hạng Đặng, Đặng Thiện Nam, Tính Nữ Phật Tử Yên Tiền, Hiệp Nội Gia Nam Nữ Đại Tiểu Đặng, cùng tất cả thân bằng quyến thuộc nội ngoại hai bên, thừa tự công đức thân tâm an tịnh, bệnh khổ tiêu trừ, phước đời mãn nguyện, chứng duyên phiền não báo nghiệp quan kiên, ách nạn tai ương, tất cả những quan gia trai chủ trong nhiều đời nhiều kiếp cũng như hiện tại hết thảy đều tiêu diệt, đồng hưởng nguyện công đức kỳ phước kỳ siêu quá dạng ương linh tinh, nguyện dân tư pháp danh minh định hưởng thọ 89 tuổi trong ngày 13 tháng 5 canh tí gặp hương linh, Mai Quang Việt 64 tuổi, Quỳnh Văn Tâm Minh Tâm 48 tuổi, trong ngày 15 tháng 5 canh tí lễ dân hương tâm đạo, 82 tuổi Lữ Thị Sáu Diệu Cần 71 tuổi cập hương linh, Nguyễn Thị Bê Hoa Thiền 87 tuổi, Trần Quyền Trí Hạnh 88 tuổi, Nguyễn Văn Phước Phước Mạnh 81 tuổi, Lâm Trung Hà 94 thân chủ, Quỳnh Thị Anh Tuận Minh 81 tuổi, Trần Thị Tiết Diệu Hài 79 tuổi, Dương Hồng Quang 72 tuổi, Kim Thị Đương Tường Huệ 78 tuổi, Trần Thế Phiên Minh Phúc 80 tuổi, Nguyễn Thị Bê Hoa Thiện 87 tuổi, Phạm Tửng Em Minh Hiếu 42 tuổi, Lâm Thị Kim Hoa Trường Kim 73 tuổi, Tạ Thị Lan Diệu Hương 87 tuổi, Phạm Thị Bé Như Thơ 90 tuổi, Nguyễn Văn Em Minh Trường 85 tuổi, Lâm Văn Hùng 90 tuổi, Ngô Triện 68 tuổi, Nguyễn Thị Ảnh Tiết 76 tuổi, Hương Linh Nguyễn Hoàng Lâm Minh Hùng 24 tuổi, Nguyễn Hoàng Em Minh Sang, Nguyễn Thị Ảnh Hồng mà Tường Cúc Cập Đắng Đắng Chương Linh Cụ Quyền Tất Tô Lịch Đại Gia Tiên Thúc Ba Đề Quỳnh Cô Di Tị Mũi Hữu Danh Vô Dị Hữu Dị Vô Danh Thừa Tam Bảo Lực Quy Chí Phật Tiền Quy Tam Bảo Nghe Pháp Hiệu Kinh Giác Ngộ Lý Vô Thường Tốc Giảm Hế Độ Siêu Sanh Tịnh Độ Phổ Nguyện Âm Siêu Dương Thời Pháp Dê Chúng Sanh Tình Dự Vô Tình Thề Thành Phật Nghe Đạo Nam Nghe Mô A Di Đà Phật. Con nghe xin nương tự Phật bậc phương trí duyên thành cầu tất cả chúng sanh giác ngộ phân tâm lành. Con xin được từ pháp nguồn tuệ giác từ bi cầu tất cả chúng sanh hiểu đạo tỏ nguồn tâm. Con xin nương thờ tăng đoàn thể sống an vui cầu tất cả chúng sanh hòa hợp thương mến nhau. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật